Nhất thế tích hoàng, chương 45, không phải con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân bố trí tiệc nhà ngày ấy đều bị Ôn Ngọc bắt trói. Dưới chi tiết đề ra nghi vấn, cũng không có sai lầm lớn. Chỉ có những nước lọc kia, bắt nguồn từ ngoài cung. Đại công chúa thống lĩnh bí vệ quân, mà ngày ấy bí vệ quân hộ giá đều bị từng gặng hỏi chi tiết. Một chút việc nhỏ, các nàng cũng không biết, lại càng không biết người phương nào chạm qua món ngon sơn hào hải vị trên tiệc. Nước lọc ở trên đường đi từng bị người giở trò. Công nhân bị trận chiến như vậy làm cho khiếp sợ, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Đồ vật trên tiệc, khi đến công nhân vạn phần cẩn thận, kiểm tra mấy lần, mà nước lọc chính là trên nửa đường đưa tới. Bí vệ quân trước cửa thì sẽ kiểm tra. Ôn Ngọc đem mục tiêu rơi vào trên bí vệ quân. Đương nhiên tra ra manh mối. Nước lọc quả nhiên bị bỏ thuốc. Mấy bí vệ quân kia chính là con cháu thế gia trải qua Ôn Ngọc đe dọa. Sợ liên lụy người nhà. Toàn bộ bê ra. Con cháu thế gia. Tiến vào bí vệ quân. Đơn giản hy vọng từ đây đường tắt. Thăng đến chỗ cao. Đại công chúa chính là thống lĩnh. Đương nhiên nghe lệnh của nàng. Trung thành đối với nàng. Nhưng Ôn tướng lấy tính mạng toàn tộc áp chế. Trung thành coi như con dao tàn sát cả nhà. Ôn Ngọc tra xét mấy ngày mới có thể điều tra rõ, đem tất cả nhân chứng, vật chứng trình lên bệ hạ. Y Thượng Vân vẫn chưa tinh tế đến xem, chỉ bắt vài tên bí vệ quân. Đại tộc thế gia sau lưng chưa từng có liên quan vụ án, nhưng tử tôn làm việc, nàng cũng không nguyện buông tha. Liên lụy cả nhà, dòng họ Y Mục hai nhà cũng chịu liên lụy này, đều không dám nói. Tranh giành ngôi, xưa nay đều có, bọn họ chẳng qua đứng sai đội rồi. Kỳ thực không phải, giành ngôi còn chưa bắt đầu. Những thế gia kia đã mất đi cơ hội. Y Thượng Vân làm việc xưa nay quả đoán. Lần này càng sâu từ trước. Cấm quân bắt người, không để lại bộ mặt. Việc này sôi sùng sục bận rộn nửa tháng. Mà đế vương vẫn chưa triệu kiến qua đại công chúa. Vì vậy, rất nhiều người đang nghĩ, bệ hạ có suy nghĩ tình thân hay không? Xem nhẹ mà xử lý. Bàn về tâm tính, trầm ổn như mục tương chỉ. Trải qua tháng ngày nửa tháng kinh hoàng, ở dưới đề nghị của phụ tá, vào cung gặp vua, thương thế của nàng chưa từng khỏi hẳn. Sau khi vào cung, sắc mặt càng hiện ra trắng bệch. Trong điện cung nhân hầu hạ không dám thở mạnh, hơi dò xét bệ hạ một chút. Ở sau khi bệ hạ ngẩng đầu nhìn quét, cúi người thi lễ, lùi ra, mục tương chỉ quỳ ở trong điện. Nàng tình cảnh không tốt, chính mình mặc dù căm hận Ôn Ngọc, nhưng không thể lộ trên mặt. Nàng cũng biết tâm ý mẫu thân đối với nàng, nghe theo tâm ý của phụ tá, giả ý yếu thế, mục tương lạc vẫn chưa tổn thất lớn bao nhiêu. Vẫn cứ ở tại trong cung, chỉ cần mẫu thân nhẹ dạ, việc này liền có thể bỏ qua rồi. Nàng quỳ đến ngay thẳng. Y Thượng Vân từ sau bàn dài đứng lên, nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh nhạt mà xa cách. Nếu nàng ngẩng đầu, chắc chắn giật mình. Y Thượng Vân dường như chưa từng nhìn thấy sự bất an của nàng, lạnh nhạt nói, "Trẫm nhớ tới ngươi là Hiếu Văn đế nuôi, 6 tuổi mới về bên cạnh trẫm. Trước đó ta vô số lần lẻn vào cung đình, cũng không gặp ngươi một lần. Đột nhiên thấy ngươi, ta rất vui mừng, nhưng mà phần vui mừng này vẻn vẹn mấy tháng. Sau đó trẫm phát hiện, ngươi không phải con gái ruột của trẫm." Mục tương chỉ bỗng dưng ngẩng đầu, không thể tin nhìn cô, nhìn lên ánh mắt lạnh nhạt. Chính mình không cách nào thong dong như cô vậy. "Không, không thể nào, mẫu thân, ngươi là ai? Trẫm chẳng muốn đi thăm dò, nhưng mà nếu ngươi là quân cờ của Hiếu Văn đế, lại cơ khổ một mình, trẫm liền ma suy quỷ khiến, đối với ngươi như con gái ruột, ngươi muốn cái gì, trẫm cho ngươi cái đó. Trẫm đã từng thử đi thân cận ngươi, ngươi không muốn, có lẽ là không có huyết thống, trẫm cũng không nguyện đi thân cận nữa. Nếu ngươi an ổn chút, công chúa tước vị đất phong, trẫm cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng ngươi vạn không nên động chút tâm tư, không nên động." Thái độ hờ hững trầm ổn, rất là phù hợp tính tình ngày xưa của cô. Y Thượng Vân tựa lưng vào ghế ngồi. Nhớ tới việc quá khứ. Lòng giống bị kim đâm. Thấy được Mục Tương chỉ thất vọng ngồi quỳ chân. Đầy mặt thất vọng. Cô bỗng dưng nhẹ dạ. Nàng cùng tuổi với A Chỉ. Cô lắc đầu một cái. Lưng cúi xuống một lần nữa thẳng lên. Trầm giọng nói. Trẫm không biết ngươi là có biết thân phận mình hay không. Nhưng trẫm không muốn biết. Đối với ngươi, trẫm cho ngươi một phần mặt mũi. Chính mình dâng thư, xin chỉ phòng thủ biên cảnh. Vĩnh viễn không bao giờ hồi kinh. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, không, Mục Tương chỉ đột nhiên đứng dậy. Khắp nơi kinh hoàng, sau khi chấn định, nỗ lực khuyên bảo. Mẫu thân, việc này là ta quá. Ngài không nên giả lời lừa ta. Ta thuở nhỏ lớn ở bên cạnh tổ phụ. Làm sao là cốt nhục người khác? Nếu ngươi là con ruột của trẫm, huynh đệ tương tàn, không niệm tình nghĩa anh em. Việc này trẫm sẽ không đơn giản chuyện. Trẫm nhìn ngươi lớn lên. Tâm tư của ngươi, chẳng qua ngôi vị hoàng đế của trẫm. Hiếu văn đế dạy những đạo lý lớn kia cho ngươi. Đối với nơi này trẫm không thể thực hiện được. Vương quyền trí thượng không giả. Nhưng một lời chữ nhân, trong lòng ngươi đều không. Nếu dây dưa nữa, trẫm sẽ dế, tê chết mà yên tâm. Y Thượng Vân cũng không phải là người xa vào trong chuyện cũ. Với đứa bé này, trong lòng cô vẫn còn tồn tại tình cảm. Năm đó Minh Đế có tâm ý giết nàng, là cô bảo đảm, những năm này, nàng cũng rất không chịu thua kém. Lập xuống quân công, thế nhưng trong lòng nàng cũng có điểm mấu chốt. Mục Tương chỉ muốn hỏi rõ ràng. Nhưng mà Y Thượng Vân đã mất kiên trì giải thích cùng nàng. Chỉ nói, ngươi trở về, chứng cứ, trẫm sẽ sai người đưa đến phủ công chúa. Không chuyện gì ngươi đừng ra ngoài phủ. Một câu nói đem nàng cấm túc. Mục Tương chỉ mất đi cơ hội cuối cùng. Nàng bị cấm quân áp chế hồi phủ. Tấu chương xin chỉ, đều có người thay thế viết xong. Nàng cáu giận mà xé nát. Cung nhân đưa nàng về phủ thấy được. Nói. Đại công chúa xé nát không quan trọng lắm. Thần còn có thể viết lại. Y Thượng Vân tâm ý đã quyết. Há lại là nàng xé nát tấu chương có thể làm chậm. Những năm gần đây, nàng mất mạng đi tranh. Nhìn như không người tranh cùng nàng. Nhưng mà ở trong lòng người kia, nàng đã sớm mất đi cơ hội. Nàng cũng không phải là huyết thống hoàng thất. Chẳng qua là quân cờ hiếu văn đế trả thù thôi. Cũng là con rối người kia bình định biên cảnh. Bên trên Tây Sơn, ngày xuân đến chậm một chút. Trong núi lạnh, màu xanh biếc không thấy. Chỉ có ánh mặt trời nhàn nhạt sau giờ ngọ. Vẩy lên người, mới cảm giác ngày xuân lặng lẽ đến rồi. Ôn Tịnh tới đây nửa tháng. Bị đột nhiên điều phái. Trong lòng nàng cũng thấy hân hoan. Nơi này cũng không người khác. Chỉ có người mỗi ngày chọn mua lên núi. Đưa trái cây rau dưa lên. Lại ghi nhớ đồ vật ngày mai các nàng cần thiết. Yên tĩnh một mực. Chỉ làm cho nàng cảm thấy vô vị. Lại nhìn A Lạc càng cảm thấy vô vị. Thương thế trên người tốt đẹp. Kinh mạch cũng chữa trị hơn nửa. Không biết làm sao không muốn nói chuyện. Nàng có lòng đi đùa. A Lạc lại bừng tỉnh không nghe thấy. A Lạc quen tự kiềm chế. Ngoại trừ ở trước người bệ hạ. Đều là lạnh lùng ít lời như vậy. Nàng mới tới đây, bị truy hỏi qua tung tích của Phù Vân Phi Nhứ. Nàng nắm chắc ý chỉ của bệ hạ, nói là hai người trở về Thái Nhất Môn. Nhưng cụ thể có phải như vậy không? Nàng cũng không biết, chỉ biết bệ hạ tiêu hao một phen tâm thần, đem kinh mạch trên người A Lạc chữa trị. Còn về làm sao chữa trị, nàng lại càng không hiểu biết. Nàng đến. Đơn giản là hộ vệ A Lạc an toàn thôi. Còn lại, hoàn toàn không biết. Ngày xuân mặt trời rơi vào rất sớm. Mục Tương Lạc ngồi ngay ngắn ở trước nhà trúc. Nâng một quyển sách, chìm đắm trong đó. Bên cạnh bàn nhỏ đặt một chén trà. Rất có cảm giác ẩn sĩ. Y Thượng Vân khi đến, liền thấy dáng dấp lần này của nàng. Giữa hai lông mày ẩn giấu một vệt đau lòng. Sau một chén trà. Cô thấy đứa kia chưa chuyển động một tờ. Lại cảm giác buồn cười. Vốn cho rằng nàng tĩnh tâm. Không biết tâm tư của nàng sớm không ở chỗ này. Thần du chín tầng mây rồi. Người còn trẻ. Nào có thể bình tĩnh như vậy. Khi cô đến rất yên tĩnh. vẫn chưa khiến người ta phát hiện. Mục tương là không bén từ như trước. Trong đầu nghĩ Y Thượng Vân làm sao chữa trị kinh mạch. Thương thế của nàng, cả phong đường cũng không có cách nào. Nàng là làm sao làm được. Ngày ấy, nàng tỉnh lại thấy cô. Trong lòng không thích, cũng không hỏi kỹ. Vốn tưởng rằng sau khi cô rời đi, ngày kế sẽ đến. Nàng cũng dễ hỏi rõ. Ai biết cô càng nửa tháng chưa đến. Ôn Tịnh cái gì cũng không biết. Còn không bằng nàng biết được nhiều. Sau khi chuyện nước lọc phát sinh, nàng chợt thấy bệ hạ đối với nàng đã mất tín nhiệm, không thể nói là oán hận, nhiều nhất bất đắc dĩ đau lòng mà thôi. Bàn về lòng mà nói, nàng cũng là như vậy, cũng sẽ không hoàn toàn tin Y Thượng Vân nữa. Nàng tự nhiên rơi vào trong hoang mang. Việc này khá khó lựa chọn. Ngày ấy Y Thượng Vân đáp ứng nàng có thể rời đi, nhưng xoay người lại bố trí kết giới. Thật không biết là hộ nàng hay là phòng nàng. Cái ý niệm này ở trong lòng vung không đi. Suy tư không có kết quả. Nàng một lần nữa đem tâm tư hạ xuống trên sách. Thanh âm của Ôn Tịnh vang lên bên tai. Bệ hạ. Mục Tương Lạc ngước mắt nhìn sang. Y Thượng Vân đứng mấy bước xa. Sắc mặt trắng bệch. Cô rất ít dùng son phấn. Vẻ mặt như trước. Ánh mắt thâm thúy trước sau như một. Đáy hồ sâu quanh nam. Không gặp quang sắc. Có lẽ là quá mức trắng bệch. Nàng cảm thấy Y Thượng Vân so với dĩ vãng có chút tiểu tụy. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN. Có lẽ là ánh mắt nàng không tốt, nhìn lầm thôi. Đem nghi hoặc đáy lòng kiềm chế trở lại, nàng không muốn đứng dậy, không muốn cúi đầu. Nàng thì cụp mắt ngồi ở tại chỗ. Cái nhìn chớp mắt là qua kia, rơi vào trong mắt Y Thượng Vân. Cô cong cong khóe môi, nhấc chân đến gần, đem sách trong tay nàng tiếp nhận vừa nhìn, thuật thái nhất môn tu luyện. Cô cười nói, chỗ của ta có vài cuốn sách, có lẽ thích hợp với ngươi. Mục Tương Lạc phục hồi tinh thần lại. Sách thì nào đã còn trong tay mình. Y Thượng Vân vẫn chưa nhiều lời. Nhìn về phía Ôn Tịnh, dặn dò nàng, ngươi trở về đi, ngày mai rồi trở lại. Ôn Tịnh thoáng chần chờ. Bỗng dưng nghĩ đến ngày mai hưu mộc, A Nương chắc ở trong phủ. Nàng vội đáp lại, trước khi xuống núi lại nói. Bệ hạ, cơm tối để A Lạc làm. Ăn không nhiều ngày như vậy, cũng nên tự mình động tay rồi. Vốn là lời pha trò, Mục Tương Lạc cũng không lưu ý, chỉ là hiếu kỳ mục đích Y Thượng Vân tới đây. Nàng xem thấy cử chỉ thong dong của Y Thượng Vân. Chu đế hôm nay tới đây, có chuyện gì sao? Sau khi Ôn Tịnh rời đi, Y Thượng Vân ngồi ở một bên sờ sờ chén trà lạnh trên bàn. Muốn gọi người đổi trà nóng. Nhìn lại mới biết nơi này không người nào có thể dùng. Sau khi yên lặng thở dài, chính mình đi nhà bếp. Thay nàng đổi lên. Xuân hàn se lạnh, trà càng dễ lạnh. Liếc mắt nhìn sắc trời, cũng không trả lời vấn đề của Mục Tương Lạc. Bản thân cô lại đi tới nhà bếp. Nếu cô mở miệng, Mục Tương Lạc còn cần nghĩ chốc lát. Có trả lời vấn đề của cô hay không? Làm sao cô không nói một lời? Vấn đề của chính mình. Giống như chưa nghe. Trong lúc nhất thời, thật không quyết định chắc chắn được. Nhà trúc yên tĩnh. Tà dương huy hoàng. Ánh chiều tà càng đẹp hơn. Mục Tương Lạc không nhịn được nhìn thêm vài lần. Đợi gió mát đảo qua, mới cảm giác lạnh giá. Chính mình liền đem ghế nằm bàn nhỏ gian ngoài. Tất cả chuyển về trong phòng. Nàng cảm thấy lạnh, lại đứng dậy đóng cửa phòng. Con mắt của nàng không bằng lúc trước. Ngũ sắc có thể phân biện, nhưng quang sắc thoáng tối sầm chút, thì không thấy rõ. Nàng quen thuộc rất sớm mà đem ánh nến đốt lên. Mấy ngày sinh hoạt bình tĩnh, bởi vì Y Thượng Vân đến mà bị quấy rầy. Ngày xưa còn có Ôn Tịnh làm bạn. Nàng nói nhiều, nói đều là chút chuyện lý thú. Cũng coi như có thể giết thời gian. Hôm nay không giống, Ôn Tịnh đi rồi cũng thôi. Một mình nàng một chỗ, cũng tự tại, một mực người kia đến rồi. Nàng khuấy động lấy ánh nến, nghĩ có muốn đi hỏi một chút hay không. Nhưng mà theo tính tình của cô, cũng sẽ không nói thực. Nàng mặc dù cấp bách, cũng biết bản phận, không bằng để Ôn Tịnh đi thăm dò. Liên lạc môn nhân, cũng có thể biết được. Nàng nghĩ kỹ, liền muốn đứng dậy. Không ngờ cửa phòng bị đẩy ra. Nàng xoay người lại đến xem. Y Thượng Vân vào nhà. Trong tay bưng một chén canh nước. Mục Tương Lạc nhìn dáng rất thành thạo của cô. Thức ăn đặt trên bàn. Nàng bỗng dưng mở miệng. Chu Đế cũng biết những thứ này. Theo bản năng nói chính là. Mấy cái này có thể vào miệng không? Bị Thất Tịch nấu cơm kinh sợ rồi. Huống chi là Nhất Quốc chi quân. Ở trong trí nhớ của nàng. Y Thượng Vân chưa bao giờ xuống bếp. Nàng không nguyện đi qua. Liền đứng tại chỗ. Chờ đợi Y Thượng Vân trả lời lời của nàng trước. Đáng tiếc. Nghi hoặc của nàng lần nữa bị xem nhẹ. Hết chương 45. Cách chương.